Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1266. Chương 1266. Cung đình ám sát. Thương sinh tội gì? Leonard thống lĩnh, quyết định của ngươi rất sáng suốt. Đãi hắn ngày, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thưởng thức nhìn liếc mắt Leonard. Helen khẽ vuốt cằm, cười nhạt nói. Nàng biết, có Leonard người thông minh này tại cái này hoàng thành cửa chính. Còn có chú đóng ở nơi này cái này 500 người cung đình võ sĩ đội ngũ. Đều thuộc về nắm trong tay mình. Điện, bệ hạ nói quá lời. Vì bệ hạ hiệu mệnh, là cung đình võ sĩ sứ mệnh. Leonard lại một lần nữa quỳ một gối xuống tại Helen trước mặt. Lần này xem như hắn trực tiếp thần phục. Nghe được Leonard thế mà miệng nói chính mình vì bệ hạ mà không phải công chúa điện hạ, Helen nháy mắt liền minh bạch, chính mình phụ hoàng thật ngày giờ không nhiều. Nếu không, cho dù Leonard hiếu tâm thần phục chính mình, cũng không dám coi trời bằng vung. Nghĩ như vậy, Helen nguyên bản hơi có buông lỏng tâm tình lập tức lại nắm chặt. Lưu 500 người hiệp trợ cung đình võ sĩ thủ vệ cửa thành. Những người còn lại theo ta nhập hoàng cung, chiếm cứ bát phương cửa thành. Một đường không được ồn ào, không chiếu lệnh không được rút kiếm. Helen quát lạnh một tiếng, hạ lệnh, chợt, tại một nhóm cung đình ma pháp sư cùng cao cấp kỵ sĩ chen trúc dưới. Nàng một ngựa đi đầu, xuất trước tiến vào hoàng thành. Mà ở sau lưng nàng, cuồn cuộn thiết lưu cũng theo đó vào thành, túc sát mà nặng nề. Tiến hoàng thành, Helen lập tức liền mệnh lệnh cùng ở sau lưng nàng ngôi sao kỵ sĩ đoàn phân ra 4.000 người. 500 người một đội, tạo thành 8 con đội ngũ đi chiếm lĩnh trong hoàng thành còn lại bát đại cửa thành. Mà phía sau nàng chỉ đi theo 500 người, cộng thêm một đám cao thủ hộ vệ. Ngay sau đó, Helen mệnh lệnh chuẩn bị dẫn đường cung đình thị vệ cùng lễ quan toàn bộ tránh ra. Dục ngựa liền hướng phía cha mình ngủ lại Tác Phong đi. Thời khắc này nàng đã không lo được thành viên hoàng thất hồi cung nhất định phải tắm rửa thay quần áo quy định. Cứ như vậy một thân nhung trang, một đường mang người chạy như điên, xuyên qua cung trước đại điện, hành lang. Tiến vào hoàng cung nội bộ, trên đường đi, Helen chỉ nhìn thấy bọn thị vệ từng cái võ trang đầy đủ. Đem trong hoàng cung từng đạo cửa cung yếu đạo trấn giữ đến mức dị thường nghiêm mật. Sau Helen rời đi thời điểm, thị vệ nhân số tăng lên gấp 5 lần không thôi. Mà lại, những thị vệ này nhóm từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng. Tay liền khoác lên binh khí phía trên, như lâm đại địch. Tràng diện này, để Helen trong lòng run lên, lúc nào, cung đình thị vệ có nhiều người như vậy rồi. Phải biết, cung đình võ sĩ đoàn nguyên bản cũng chỉ có 3.000 người. Đế đô loạn thương vong gần nửa, còn có thể trong cung đình thực hiện chức trách không cao hơn 2.000 người. Nhưng bây giờ, chỉ là Helen ánh mắt thấy, liền chí ít thấy được 3.000 tên cung đình thị vệ. Mà nàng lúc này mới đi qua 5 đạo cửa cung, còn có 7 đạo cửa cung không có qua đây. Coi như nàng không có ở đế đô khoảng thời gian này, cung đình võ sĩ đoàn lại chiêu mộ chút người mới, có thể cũng không nên có nhiều như vậy a. Không đúng, quá không đúng, những thị vệ này chỉ sợ căn bản cũng không phải là cái gì cung đình võ sĩ đoàn. Trong bóng tối cảnh giác nhìn chằm chằm những này cung đình võ sĩ, Helen đột nhiên phát hiện một hàng cung đình võ sĩ phía sau thế mà cõng phụ ma nỏ cơ. Đây chính là chỉ có chính giã chiến quân đoàn mới có thể phân phối đại sát khí, có thể đối với tứ giai cao cấp ma pháp sư cùng tam giai trung cấp kỵ sĩ tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Những này quân dụng phụ ma sát khí, cung đình võ sĩ là nghiêm cấm phân phối. Toàn bộ đế đô chung quanh, phân phối loại này sát khí quân chính quy, cũng chỉ có vốn nên chú đóng ở đế đô bên ngoài vệ thành cùng thành trên tường. hoàng gia cận vệ quân, mai phục, tuyệt đối là nhằm vào nàng mai phục. Helen nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, gương mặt xinh đẹp bên trên lại không có cái gì biểu lộ. Càng là lúc này, nàng càng không thể bối rối. Nàng bây giờ đã xuyên qua năm đạo cửa cung, tuyệt không thể lập tức quay đầu trở về, nếu không định sẽ phải gánh chịu quy mô vây công. Có thể tiếp tục hướng phía trước cũng không đúng lắm. Lại hướng phía trước, nàng liền thật hoàn toàn bị hoàng gia cận vệ quân trọng binh bao vây. Là ai mưu đồ? Có chút tiến thối lưỡng nan, Helen cắn cắn đôi môi đỏ thắm. Tâm tư bách chuyển, suy đoán cuộc chính biến này chủ mưu. Đầu tiên loại bỏ hoàng đế Odysseus, lấy nàng đối với phụ thân hiểu rõ, cha mình khả năng không phải một cái anh minh hoàng đế, nhưng tuyệt đối là một cái liếm nghé tình thâm người. Hắn là tuyệt đối không có khả năng phái trọng binh đi ám sát nữ nhi của mình. Mà lại, không có nàng, đế quốc trong khoảnh khắc liền muốn tan rã. Luôn luôn lấy đại cục làm trọng hoàng đế cũng không có khả năng không cân nhắc đến điểm này. Có thể là trừ hoàng đế bên ngoài, lại có ai có năng lực thao túng đây hết thảy đâu. Helen trăm mối vẫn không có cách giải. Thon dài ngọc thủ luồn vào trong tay áo, nắm vuốt một cái tiểu xảo màu lam ma pháp quyển trục. Kia là tinh giới lữ giả Karazhan tặng cho nàng truyền tống quyển trục. Có thể nhắm mắt đem nàng truyền tống đến nàng đã từng đi qua bất kỳ một cái nào địa điểm. Nói một cách khác, hôm nay cho dù Helen lâm vào trùng vây cùng tuyệt cảnh, cũng tùy thời có thể dựa vào cái này truyền tống quyển trục. Truyền tống về nàng tuyệt đối nắm giữ Warren hành tỉnh quân doanh. Warren hành tỉnh nơi đó, có nàng mới xây dựng 500.000 đại quân. Nhận qua chu thần chỉ điểm mà đột phá thánh giai nhỏ Dôn công tước cùng tinh không kiếm thánh hai vị cường giả cũng đều ở nơi đó. Một khi sự tình có không hiệp, nàng lập tức liền có thể thoát thân. Mà lại trong hoàng cung còn có Alice phu nhân cùng Lauren tổng quản hai vị thánh giai phía trên cao thủ. Trong hai người này, Alice phu nhân tuyệt đối khuynh hướng nàng, mà Lauren tổng quản phục thị ba đời hoàng đế gần trăm năm, đối với hoàng thất trung tâm cũng không thể nghi ngờ. Có hai người này tại, trong hoàng cung cũng không có khả năng phát sinh quá lớn nhiễu loạn. Đã mạc nhỏ có bảo hộ, Helen quyết định còn là tiếp tục hướng phía trước. Thân là nữ tử, đa sầu đa cảm, nàng mười phần phụ thân của lo lắng cho mình bị những này tham dự chính biến tặc nhân mưu hại, nhất định phải tận mắt nhìn đến mới được. Thế là, Helen là ám chỉ bên cạnh mình kỵ sĩ cùng các pháp sư bảo trì cảnh giác về sau, liền mang người một đường hướng về phía trước, lại qua bảy đạo cửa cung, cuối cùng đi vào hoàng đế ngủ lại cung điện. Trong lòng ức chế không nổi lo lắng chi tình, Helen lập tức dẫn người vọt vào chính mình quen thuộc cung điện kia. Thậm chí bên ngoài người phục vụ muốn thông báo cũng bị nàng kỵ sĩ ngăn lại. Mặc dù tòa đại điện này chung quanh cung đình võ sĩ cùng người phục vụ đều không phải Helen người, thậm chí bọn hắn đều ẩn ẩn biết hôm nay muốn đối với cái danh xưng này đế quốc Minh Châu trưởng công chúa động thủ, nhưng là không có xác thực mệnh lệnh, bọn hắn không ai nguyện ý đi làm chim đầu đàn. Chỉ có thể mặc cho Helen xông vào đại điện bên trong. Tiến đại điện, Helen lập tức liền cảm nhận được một cỗ tràn ngập trong không khí nồng đậm mùi thuốc đập vào mặt. Mùi vị kia rất phức tạp, trong đó chẳng biết hỗn hợp nhiều ít vị dùng để giảm nhiệt cùng treo mạng dược liệu. Thậm chí còn có rất nhiều tác dụng phụ khá lớn xin ma pháp dược tề, để người ngửi cảm thấy khí muộn, thậm chí có chút buồn ngủ. Trong đại điện một mảnh yên tĩnh cùng trang nghiêm, nơi xa chính trung ương vây quanh mạc liêm lớn. Trên giường, tựa hồ có một bóng người vô lực nằm ở nơi đó. Lớn, giường chung quanh, hơn 10 vị viện y học lão học cứu cùng mấy cái một thân áo bào đỏ cung đình pháp sư, đang chìm mặc đứng trang nghiêm hai bên, lẳng lặng mà nhìn xem. Trong màn che, trừ bệnh nặng nằm trên giường hoàng đế bên ngoài, còn có một cái yểu, điệu bóng người ngồi tại đầu giường. Nàng chính là hoàng đế đời thứ hai thê tử, cũng chính là Helen mẹ kế, tiểu vương tử mẫu thân của Jack, Mary hoàng hậu. Thời khắc này Mary hoàng hậu đang bưng một bát đủ mọi màu sắc ma pháp chén thuốc đút cho nằm ở trên giường hoàng đế uống hết, mà Helen giờ phút này cũng không lo được vừa rồi dự cảm đến nguy hiểm. Trong lòng lại là bối rối vừa lo lắng, trực tiếp vọt tới giường lớn một bên, một thanh nhấc lên rèm, ánh mắt rơi vào trên giường người trên thân. Sau đó, Helen hai con người lập tức liền ẩm ướt. Đế quốc hoàng đế, Odysseus 7, giờ phút này đang lẳng lặng nằm ở trên giường. Hắn cái kia cùng Helen rất giống tuấn mỹ khuôn mặt phía trên. Giờ phút này một mảnh nhợt nhạt, chỉ có mi tâm ấn đường cùng bờ môi biến thành màu đen. Bộ dáng như thế, hiển nhiên là trọng thương tại người, không còn sống lâu nữa. Phụ hoàng, ta trở về. Helen ức chế không nổi nước mắt của mình, nghẹn ngào nói, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Vẻn vẹn hai tháng phân biệt, nàng cái kia tuấn mỹ mà cường kiện, khiến người vô hạn phụ thân của kính sợ, liền như là một cái gần đất xa trời người thực vật đồng dạng. Cơ hồ không có ý thức lẳng lặng nằm ở nơi đó. Thời khắc này hoàng đế hai mắt nửa khép, hơi thở rất nhỏ, một đôi nguyên bản thon dài hữu lực tay cũng vô lực khoác lên bên giường, rõ ràng là một bộ nửa hôn mê trạng thái. Phụ thân dạng này bao lâu, thích khách bắt lấy sao? Helen mắt nước mắt lã chã quay đầu, nhìn như không có chút nào đề phòng hỏi chính mình mẹ kế. Nhưng mà thời khắc này Mary hoàng hậu còn chưa lên tiếng, lại trước khóc lên, hai tay vươn ra liền hướng phía Helen ôm đi qua, tựa hồ là muốn ôm chặt Helen khóc một trận. Nhưng mà nàng một cái tay còn không có đưa qua đến, liền bị Helen bên người một vị kỵ sĩ cầm, sau đó uốn éo. Keng lang, một đạo kim loại chạm đất thanh thúy thanh vang lên. Chợt ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn lại, một bầu không khí quái dị lập tức dâng lên, bởi vì rơi trên mặt đất là một thanh phát ra u lam quang mang ma pháp chủy thủ. Nhìn cùng mặt đất ở giữa tư tư ăn mòn phản ứng, hiển nhiên còn mang theo kịch liệt độc tính. Quả nhiên là ngươi, hoàng hậu bệ hạ. Helen nhẹ nhàng lau lau lệ trên mặt, lại ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt đã vô cùng kiên định. Nàng liền nói cho cùng là ai có thể điều động hoàng gia cận vệ quân, hơn nữa còn có thể một chút phong thanh không thấu, nguyên lai là hoàng đế thân cận nhất thê tử, cũng là trong hoàng cung trừ hoàng đế bên ngoài chủ nhân. Mary hoàng hậu, đây hết thảy liền nói thông được. Hôm trước buổi sáng, đang Warren hành tỉnh khao quân đội Helen, bỗng nhiên đạt được một phong đến tự đế đô bí tin. Phong thư này là một cái cung đình ma pháp sư tự mình đưa tới. Là khoản gửi tin người là cung đình tổng quản Lauren. Tin mặt trên còn có Lauren người ma pháp ấn giám. Không giả được, mà nội dung trong thư chính là nói thẳng hoàng đế đã bị ám sát, không còn sống lâu nữa, yêu cầu nàng mau mau trở về chủ trì đại cục. Lúc ấy nhìn thấy cái này phong bí tin Helen, trong lòng trừ lo âu và bối rối, cũng không có cái gì hoài nghi. Nàng lập tức vứt xuống hết thảy, không chút do dự mang người thật nhanh chạy về đế đô. Nàng đã muốn phụ thân của thấy mình một lần cuối, cũng muốn tranh đoạt hoàng vị, càng sợ chính mình không tại đế đô xuất nhiễu loạn, cho nên nàng đêm tối đi gấp, dùng không đến 2 ngày thời gian liền hành quân 3000 dặm, chạy về đế đô. Nhưng hiện tại xem ra, nàng bị lừa. Ý đồ chính biến Mary hoàng hậu là muốn đem nàng từ 500.000 trong đại quân lừa gạt trở về, tiến hành mưu hại, thuận tiện các nàng trưởng khống đại cục. Lauren ra ra, hiện tại là chết, vẫn là hắn một mực liền cùng ngươi là cùng một bọn. Helen lạnh lùng nhìn trước mắt cái này Mary Hoàng hậu, nhưng trong lòng thì có định số. Không có Lauren, Mary Hoàng hậu căn bản không có khả năng điều động quân đội. Càng không khả năng nhẹ nhàng như vậy đem nàng lừa trở về. Mà lại, nếu như nàng không có liệu sai, Lauren nhất định là phản bội nàng cùng phụ hoàng. Bởi vì Lauren rất mạnh, mạnh đến tinh không kiếm thánh đều mở miệng thừa nhận nhìn không thấu. Nhân vật như vậy, không có khả năng bị giết, cũng không có khả năng bị Mary Hoàng hậu bức hiếp. Đã Lauren sẽ không bị bức hiếp, vậy bọn hắn nhất định là cùng một bọn. Ha ha, không hổ là Helen công chúa. Không riêng sánh bằng thần Venus càng thêm mỹ mạo, trí tuệ cũng không kém cỏi với trong truyền thuyết trí tuệ nữ thần Athena đâu. Hì hì, người thật đúng là để nữ nhân chúng ta đều cực kỳ hâm mộ. Vừa mới ám sát thất bại, bị Helen hộ vệ bên cạnh kỵ sĩ bắt dừng tay cổ tay, Mary Hoàng hậu hì hì cười cười. Nháy mắt sau đó, nàng toàn thân bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, thủ đoạn trở nên như là trượt không trượt tay rắn biển. Nháy mắt liền tránh thoát hộ vệ kỵ sĩ như là kìm sắt giống như hữu lực đại thủ. Trong chớp nhoáng này liền để Helen công chúa bên người kỵ sĩ cùng các ma pháp sư khẩn trương lên. Phải biết, vừa mới chế chủ, Mary Hoàng hậu, kỵ sĩ, tên là Charles Douglas, hắn nhưng là thực lực cao tới ngũ giai thâm niên đại kỵ sĩ. Là đế quốc phương Bắc trong quân đoàn cao thủ nổi danh. Cũng là hồ quang kiếm thánh John Douglas thân tín gia thần. Mặc dù cách thánh giai xa không thể chạm, nhưng cũng đầy đủ tại trong phàm nhân xưng vô địch. Thế nhưng là, chính là như vậy cao thủ, thế mà đều không chế trụ nổi Mary Hoàng hậu. Vị hoàng hậu này trước kia đến cùng là làm cái gì? Tránh thoát kỵ sĩ đại thủ, vị này Mary Hoàng hậu liên tục lùi lại mấy bước, thối lui đến một cái nàng tự nhận là an toàn cách. Sau đó liền tay nắm mấy cái ma pháp ấn quyết, nhất thời, cuồn cuộn khói đen che phủ toàn thân của nàng. Mấy hơi về sau, hắc vụ tán đi, xuất hiện ở tại chỗ, lại là một cái làn da ngầm lam, lỗ tai dài nhỏ, quần áo bạo, lộ nữ tử, nơi nào còn có nửa chút Mary Hoàng hậu dáng vẻ. Hắc ám tinh linh, Helen bên người, một vị râu tóc đều trắng già ma pháp sư rung động nói. Hắc ám tinh linh loại này giống loài, không phải tại vài ngàn năm trước, bảy vương loạn bên trong. Liền bị đế quốc cùng ngay lúc đó Olympus thần hệ thần quan nhóm tiêu diệt sao? Mà lúc đó tiêu diệt hắc ám tinh linh nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì mỗi một cái hắc ám tinh linh trời sinh ma pháp kỹ năng. Hắc ám biến hình thuật. Đây là một loại có thể để hắc ám tinh linh biến thành bất luận cái gì giống loài pháp thuật. Mà lại loại biến hóa này tinh diệu, dù cho là thánh giai cường giả cũng vô pháp phát giác. Ngay lúc đó hắc ám tinh linh lãnh tụ ý đồ thông qua loại này biến hình thuật để hắc ám tinh linh tộc nhân từng bước thay thế đi thần hy đế quốc quan lớn võ tướng. Cuối cùng thậm chí còn thay thế đi mấy cái thành viên hoàng thất. Đã dẫn phát bảy vương loạn, ý đồ thừa dịp loạn đánh cắp thần hy đế quốc hoàng quyền. Thực hiện hắc ám tinh linh quật khởi. Nhưng mà, hắc ám tinh linh bước chân bước quá lớn kéo. Đến, chứng. Cuối cùng bị chư thần cùng đế quốc hoàng thất bên trong một vị lĩnh vực cấp bậc ma đạo sư phát giác. Sau đó đã dẫn phát kéo dài mấy chục năm. Mục tiêu chính là tiêu diệt hắc ám tinh linh, hắc ám dịch. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy ngàn năm, hắc ám tinh linh thế mà lại xuất hiện. Nghe được có người nói toạc ra thân phận của mình, cái này giả trang Mary Hoàng hậu hắc ám tinh linh cười lạnh một tiếng. Nói, Helen công chúa, ta hắc ám tinh linh bộ tộc, hôm nay liền thay đại lục vạn tộc thương sinh, hướng ngươi thần hy hoàng thất đòi cái công đạo. Lời vừa nói ra, Helen ngây ngốc một chút, lập tức phốc một tiếng cười ra tiếng, nhìn trước mắt cái này ám lam sắc hắc ám tinh linh. Đùa cợt mà nói, thương sinh sao mà vô tội. Thế mà cả ngày bị các ngươi lấy ra làm phản loạn che giấu bố. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.